Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348. Chương 348: Ba kích trọng thương. 24. Giòn ánh chớp quyền từ mới bắt đầu chính là đi mô phỏng theo Kizaru tốc độ ánh sáng đá con đường. Phối hợp nguyên tố lực phá hoại, lấy tốc độ không phân cao thấp công kích chế tạo khủng bố thương tổn chỉ có điều trước đây không. Chỉ có là năng lực khai phá không đủ, đơn thuần phản xạ thần kinh cũng không theo không kịp, cho nên mới thiên môn làm xào, lấy, quá tải, mạnh mẽ tăng cao thể phách cường độ. Đánh ra có sấm sét tốc độ, nổ tung tính quyền anh là đơn thuần tốc độ cộng nắm đấm. Nhưng một muội mô phỏng theo trước sau đi không ra con đường của chính mình. John rất rõ ràng điểm này vẫn chưa từng từ bỏ, lý do là bởi vì khi đó hắn còn ở kiên trì dung hợp địa ngục bảo vượn cùng lôi thần ấn. Cần cực hạn quá tải hình thái cung cấp tăng gấp đôi thể phách. Chống đỡ khổng lồ điện lưu ra thân. Để tránh khỏi mất đi sự khống chế bằng không, hắn chính là cái sẽ di động hình người tự đi đạn hạt nhân. Đi cái nào nổ cái nào toàn xem thiên ý, nhưng hiện tại không giống nhau. Lôi thần ấn cộng lôi vân long văn, tổ hợp để hắn nhìn thấy mới đi tới phương hướng. Cực hạn quá tải lấy một loại mới tình thế ở trên người hắn tái hiện. Không lại câu nệ với mạnh mẽ kích hoạt tế bào thân thể, mà là dùng càng mạnh mẽ sức khống chế cùng lực phá hoại. Một lần nữa giải thích ánh chớp quyền, hiện tại hắn mỗi một quyền mỗi một chân đều có thể bùng nổ ra chỉ so với D10 chi bộ cái kia cửa chân chính Railgun uy lực yếu hơn 3/10 sức mạnh kinh khủng. Đồng thời Big Mom phẫn nộ quay đầu, Napoleon lên hỏa diễm tăng vọt, uy hiếp kịch tăng, nhìn thấy mẹ bị thương cũng gây nên những này homie sự phẫn nộ. Chúng nó bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh, theo Big Mom động tác, bắt đầu chậm rãi xúc thế, nhưng lúc này, có một người nhanh hơn nàng. Ngự thiên lôi minh hai kiểu long kích thanh long ngâm. Gào, người ngoài nghe tới trầm thấp tiếng rồng ngâm ở Big Mom trong tai giọng nói như chuông đồng. Nàng nâng kiếm động tác vừa nhắc tới một nửa. Một vệt màu xanh cắt hình, phiên như kinh hồng, huyền như du long, mỹ lệ mà huyền diệu ở nàng ngực xẹt qua xì. Ở Kizaru khiếp sợ nhìn kỹ, Big Mom ngực đột nhiên xuất hiện một vệt vết máu. Khối lớn màu vàng sẫm thịt mỡ mỡ tầng bị cắt ra. Lộ ra một tia màu trắng màng mỏng, xuyên thấu qua nó. Phía sau nhảy lên co rút lại phổi, có thể thấy rõ ràng John từ ra chiêu đồng thời liền biến mất ở tầm. Nhìn bên trong, cho tới giờ khắc này mới cách Big Mom chỗ không xa hiện thân. Hắn duy trì quỳ một chân trên đất tư thế, đem lôi long phương thiên kích gánh bên trái tay cùng vai lên. Mặt mỉm cười đồng thời đem Railgun nguyên lý dùng ở trên người mình sau. John ngay lập tức nghĩ đến chính là trước đây đả thương Kaido cái kia một chiêu vượt kiếm điện từ. Điện lưu ra thân đối với lôi long phương thiên kích tới nói áp lực cũng rất lớn. Nhưng có lôi đình bảo thạch phân tán điện lực, cộng thêm lôi long phương thiên kích cũng không phải đế long kiếm lôi vân như vậy gãy vỡ đúc lại. Toàn thể càng thêm chặt chẽ, vì lẽ đó cũng không tính vấn đề quá lớn, đầu tiên là lạnh lẽo. Sau đó nóng rực đâm nhói ăn mòn mà đến Big Mom sững sờ cúi đầu. Nhìn ngực cái kia dài đến 1 mét to lớn lỗ thủng. Choáng váng, đây là máu của ta. Màu đỏ tươi chất lỏng làm cho nàng có chút chần chờ. Từ khi đại hải tặc thời đại hào kiệt cùng tồn tại, hải quân bắt đầu tìm kiếm duy ổn tới nay, nàng thật nhiều năm không có được qua đủ để chảy máu thương thế. Thoáng quay đầu nhìn John, Big Mom to lớn âm lãnh trong con ngươi chỉ có hoảng hốt trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó chính là ngập trời sự thù hận. Ta muốn ngươi chết, thương long. Nương theo Hao Soku Haki điên cuồng phun trào, một luồng đủ để đập vỡ tan sắt thép sắc nhọn gào thét vang vọng toàn trường. Mặt đất như sắp đặt thuốc nổ như thế trong nháy mắt nổ tung. bụi mù tung tóe, hơn một nửa cái poly đảo đều ở này, âm thanh khủng bố rít gào bên trong từ từ đổ nát. Đây là độc thuộc về Big Mom to lớn, âm thanh quái dị. Tiếp xúc gần gũi, John không nhịn được lùi về sau một bước, tầm mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Cùng lúc đó, Big Mom đã mắt lạnh giơ tay lên bên trong Napoleon, thề phải đem John một đao cắt đứt. Ai, thiếu trêu chọc điểm chuyện phiền toái không được sao ngươi? Dã thú bị thương cùng không dã thú bị thương, cái nào dễ trêu một điểm, kẻ ngu si đều biết chứ. Kira không kịp tiếp tục khiếp sợ, nhíu nhíu mày, thân thể nhanh chóng về phía trước, chuẩn bị cứu John. Nhưng lúc này ngự thiên lôi minh tam thức long kích John nhấc lên lôi long. Phương thiên kích, rõ ràng bị sóng âm âm khiếu cùng hao soku haki chấn động đến mức tai điếc trở nên mơ màng. Ánh mắt vẫn như cũ xây mây vân long sát. Cửu long bàn là mặt, thanh long ngâm là dây, vân long sát là điểm. Lấy diện đến dây lại tới điểm, đây chính là John, ngự thiên lôi minh tam thức. Không vì là hoa lệ, không vì là tinh diệu, càng không có cái gì kiếm đạo kiếm tâm hoa lý hổ tiếu. Vẻn vẹn vì là giết người mà sáng tạo ra đến tính thực dụng kích pháp. Một kích chọc ra, gió nổi mây vần, hạ xuống hoàng đế kiếm phá phá nhận đột nhiên va vào hăng hái đánh tới lôi long phương thiên kích. Cái kia mỏng manh lưỡi dao gió dĩ nhiên cùng mũi kích xảo diệu đụng vào nhau. Đối chọi gay gắt, sau đó, ở Big Mom kinh hãi nhìn kỹ, Napoleon đột nhiên kêu thảm một tiếng, lưỡi kiếm nửa trước đoạn 1/3 vị trí nứt ra một cái dấu vết. Sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Keng, xì, sắt thép va chạm trong tiếng. Nửa đoạn lưỡi kiếm đánh toàn bay ra ngoài, lưỡi dao cắt tiến thân thể lực âm thanh đột nhiên xuất hiện ở giữa chiến trường còn lại nửa đoạn. Lưỡi kiếm chém trên đất, vô lực xé ra đại địa, bắn lên đầy trời bụi mù. Nhưng giờ khắc này Big Mom đã không công phu quan tâm chính mình thành quả, nàng ngơ ngác quay đầu, nhìn mình cầm kiếm tay phải ở nơi đó trên bả vai. Lôi long phương thiên kích nhập vào cơ thể mà ra, lượng lớn điện lưu pháo hoa ở bắp thịt bồi hồi, mỡ béo dầu bị hơ cho khô lượng nước, sau đó dấy lên một đóa màu xanh lam u viêm. Ngươi, Big Mom chần chờ mở miệng, muốn chứng minh nhìn thấy chính là giả tạo, nhưng tác động thương thế mang đến đau đớn là như vậy rõ ràng đến làm cho nàng cảm thấy khó mà tin nổi. Rêu gan quyền, lúc này John lăng không đạp lập mà đi, hấp dẫn sự chú ý của nàng. Nhìn thấy trên tay hắn lay động ánh chớp, Big Mom theo bản năng cúi đầu muốn né tránh, nhưng lập tức nàng liền phát hiện mình bị đùa. Bởi vì John đánh tới công kích không phải nắm đấm, mà là một con hướng lên trên đá tới giày da oanh. Đòn nghiêm trọng hàm dưới, kịch liệt rung động để Big Mom đầu một trận trở nên mơ màng. Gần cao 9 mét Oyama giống như thân thể chậm rãi lên truyền. Bay lên trời, làm xong những này, John cười lạnh, lập tức xoay người hướng Kizaru bay qua. Hai người đan xen trong nháy mắt, Kizaru bột mặt không nói gì, John một mặt, ngươi hiểu được. Sau đó nhìn nhau Iso, nở nụ cười, cấu kết với nhau làm việc xấu thiên chi quỳnh mâu. Khối khối màu vàng lăng kính xuất hiện ở quanh người. Kizaru trải qua ngắn gọn xúc lực, ở Big Mom rơi xuống trước đây, hóa thành một cái màu vàng ánh sáng mang, đem Big Mom đưa đi phương xa bầu trời. Oanh ầm ầm ầm. Ôi, mệt chết lão tử, John đặt mông ngồi ở trên nham thạch. Lôi long phương thiên kích bị hắn xuyên ở bên người, sắc mặt tái nhợt, môi khô cạn, cái chán thấm rơi mồ hôi lạnh. Mặc kệ là rêu gan quyền cước công kích vẫn là ngự thiên lôi minh 1-3 kiểu, đều là hắn trong thời gian ngắn thông qua thăng cấp đã có chiêu thức nghiên cứu ra. Cũng chưa hề hoàn toàn thông hiểu đạo lý, thập phần lực mới có thể đánh ra 7 phần hiệu quả. Bởi vậy một bộ liên kích đánh xong, tiếng sấm trái cây nhược điểm lớn nhất, hoặc là nói giòn bản thân nhược điểm lớn nhất lập tức bạo lộ ra, vậy thì là toàn lực bạo phát dưới. Hắn thể lực theo không kịp tiếng sấm trái cây, năng lực tiêu hao hắn bây giờ nhiều nhất chỉ còn 3/10 thể lực, tuy rằng như cũ được cho mạnh mẽ, nhưng nắm 3/10 thể lực đi đối phó sắp bạo tẩu Big Mom xà tĩnh như cho dũng khí của ngươi à. Vì lẽ đó quả đoán trao đổi tuyển thủ, dựa theo trước hiểu ngầm, giao dịch, do Kizaru chủ công, hắn từ bên sách ứng cho tới có thể không nhân cơ hội giết Big Mom vậy cũng đến xem Kizaru có nguyện ý hay không nghiêm túc mới được cái gì. Tại sao không phải Big Mom? Vấn đề này hỏi không kỹ thuật hàm lượng mượn phương xa chân trời nổ lên đám mây hình nấm mang đến tia sáng, nhìn khi đến 10 vạn đại quân, lên bờ chỉ có 40.000 không tới, hiện tại lại lập tức một lần nữa hướng về trên thuyền chạy, sự phẫn nộ quân đoàn kẻ địch đều bộ dáng. Này, Kizaru nếu như sẽ liều mạng tiến công, vậy hắn liền không phải Kizaru. Có thể đánh bại liền không đánh chết, có thể đuổi đi liền không đánh bại. Đây chính là Kizaru, Along, Sabaody quần đảo, cuộc chiến thượng đỉnh. Kizaru chính là như vậy một cái xuất công không xuất lực ra hỏa. Sengoku cũng rất tuyệt vọng a, vì lẽ đó John mới bị hắn mang nhiều kỳ vọng. Cùng đương nhiệm tam đại tướng so với, John loại này có bốc đồng lại có đầu óc ra hỏa mới là hắn trong lòng hoàn mỹ đại tướng có thể thiếu. Trêu chọc điểm phiền phức, vậy thì càng hoàn mỹ. Mà Big Mom như thế nào đi nữa bảo tàu, đối mặt hai cái lấy tốc độ đứng đầu thiên hạ hải quân cường địch, nàng còn có thể giết chết một cái hay sao? Vì lẽ đó chỉ cần Big Mom không có cá chết lưới rách quyết tâm, chiến đấu cũng đã kết thúc. Vừa vặn chính là John rất rõ ràng cái kia bà béo không có cá chết lưới rách giác ngộ hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.